Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1284, Bột Hải Thành. Thiếu gia, phía trước có một tòa thành nhỏ, chúng ta có phải hay không đem công chiếm xong đến, tiến vào Bột Hải quận đằng sau, chịu trách nhiệm trinh sát Dương Đại, từ trên bầu trời hạ xuống Dương Phong bên người nói. Không cần, chỉ cần thành nhỏ chú quân không ra quấy rối chúng ta. Chúng ta cũng không cần để ý đến nó. Trực tiếp chạy vội đến Bột Hải dưới thành. Đem Bột Hải thành một cổ tác tức giận công chiếm xong tới. Nghe được Dương Đại hồi báo, Dương Phong không chút do dự hồi đáp. Rất nhanh, một cái đóng chặt đại môn thành nhỏ xuất hiện tại Dương Phong trong tầm mắt. Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua thành nhỏ, chỉ thấy được từng người người mặc giáp da, cầm trong tay lợi khí binh sĩ, theo thứ tự đứng tại thành nhỏ tường thành bên trên, vội vã cuống cuồng nhìn qua Dương Phong cùng sau người 9 vạn đại quân tinh nhuệ. Nhìn thấy thành nhỏ binh sĩ chưa hề đi ra ngăn trở mình dưới trướng đại quân ý tứ, Dương Phong liền không có để ý. Dùng chân nhẹ nhàng đá đá dưới thân tuấn mã bụng ngựa. Tốc độ không giảm hướng về Bột Hải thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà Dương Phong sau lưng 9 vạn tinh nhuệ thì lạnh lùng nhìn thoáng qua thành nhỏ bên trên binh sĩ. Liền theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng Bột Hải thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn xem Dương Phong một đoàn người bóng lưng rời đi, cùng với lưu lại đầy trời cho bụi, thành nhỏ thành trên tường binh sĩ không tự chủ được nới lỏng một ngụm, bất lực ngồi liệt tại tường thành bên trên. Một ngày một đêm nhanh chóng chạy vội, Dương Phong dưới trướng 9 vạn đại quân có chút mệt mỏi. Dương Phong hạ lệnh ngừng tiến lên ngay tại chỗ đóng quân, để dưới trướng 9 vạn đại quân nghỉ ngơi một chút, dưỡng tốt tinh thần, ngày mai uy hiếp Bột Hải thành. Lương thống lĩnh căn cứ trinh sát hồi báo, Dương Phong tự mình dẫn 10 vạn đại quân tiến vào Bột Hải quận. Tại Bột Hải thành ngoài trăm dặm một khối đất trống bên trên đóng quân. Ngày mai liền sẽ binh lâm Bột Hải dưới thành. Chúng ta có phải hay không tổ chức nhân thủ, thừa dịp Dương Phong dưới trướng đại quân mệt mỏi không chịu nổi thời điểm, dành cho Dương Phong dưới trướng đại quân trầm trọng một kích. Một tên người mặc ngân sắc khôi giáp, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén, thể trạng cường tráng đại hán, nhìn bên cạnh một tên người mặc kim sắc chiến giáp, khoác lên màu đỏ khoác gió, đầy khuôn mặt kiên nghị trung niên đại hán nói, không cần, mệnh lệnh trinh sát xa xa nhìn chằm chằm Dương Phong đại quân nhất cử nhất động. Kịp thời đem Dương Phong đại quân động tác truyền tống về đến. Cũng đem trong thành tinh trắng toàn bộ đều cho tổ chức. Tổ kiến quân dự bị, chuẩn bị tùy thời tải lên thành tường, hiệp trợ phòng thủ, đồng thời lấy phủ thành chủ danh nghĩa phát ra mệnh lệnh, chiêu mộ trong thành tất cả giới quý tộc dưỡng nô bộc hộ vệ. Thương nhân thuê dòng binh hộ vệ hiệp trợ phòng thủ, tất cả người phản kháng, lấy mưu phản khổ luận xử, giết không tha. Nghe được ngân giáp đại hán lời nói, người mặc kim giáp trung niên đại hán Lương Tuấn trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, thống lĩnh đại nhân, chiêu mộ trong thành quý tộc thương nhân nô bộc hộ vệ có chút không ổn đâu. Dạng này, rất có thể sẽ dẫn tới những quý tộc này thương nhân bất mãn. Đối với Vu đại nhân về sau tiền đồ cực kỳ bất lợi. Lương Tuấn vừa mới nói ra, tên kia ngân giáp đại hán liền biến sắc, vội vàng khuyên nói ra, không có có gì không ổn, dựa theo sự phân phó của ta đi làm, tất cả trách nhiệm một mình ta gánh chịu. Nghe được ngân giáp đại hán lời khích lệ, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ lo lắng, Lương Tuấn trong mắt lóe lên một tia vui mừng, ngữ khí kiên định nói ra, vâng, thống lĩnh đại nhân. Nghe được Lương Tuấn chém sắt như chém bùn lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt kiên nghị, ngân giáp đại hán do dự một chút, nhẹ gật đầu lớn tiếng nói, nhìn xem ngân giáp đại hán bóng lưng rời đi, Lương Tuấn khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ cười khổ, trong mắt lóng lánh sâu sắc vẻ lo lắng, không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm, chúng ta còn có về sau sao? Từ Minh trước khi rời đi trịnh trọng sắc mặt, để Lương Tuấn minh bạch, Dương Phong dưới trướng đại quân thực lực cực mạnh, Bột Hải thành lực lượng phòng thủ, căn bản không thể nào là Dương Phong dưới trướng đại quân đối thủ. Muốn muốn cũng thế, 10 vạn đại hạ quốc tinh nhuệ, 20 tên đại tông sư võ giả, đều tại Dương Phong đại quân thủ hạ thảm bại, một cái nho nhỏ Bột Hải thành, làm sao có thể đến ở Dương Phong dưới trướng đại quân đây? Chỉ bất quá, Lương Tuấn không phải người tham sống sợ chết, hướng Dương Phong không đánh mà hàng, hắn không làm được, hắn chuẩn bị động viên hết thảy lực lượng, cùng Dương Phong dưới trướng đại quân đánh nhau chết sống, xứng đáng Tử Minh đối với hắn dìu dắt tri ân. Mặt trời từ trên bầu trời hạ xuống, ẩn vào đến biển dưới mặt, nguyệt quang từ biển dưới mặt dâng lên, treo ở trong cao không, tung xuống từng mảnh ánh trăng trong sáng, làm đen như mực đại lục có một điểm quang minh, đang tại phủ thành chủ hậu phương trong lương đình, nhíu mày suy tư đối địch kế sách Lương Tuấn, đột nhiên nghe được có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Không tự chủ được vặn đầu nhìn lại, chỉ thấy được một tên phủ thành chủ nô bộc, vội vã hướng về hắn bên người chạy đến. Thống lĩnh đại nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, mang theo hàng loạt tế nhuyễn, tại hộ vệ tinh nhuệ bảo vệ dưới, rời đi phủ thành chủ hướng cửa thành phía tây phương hướng mà đi. Vội vã chạy đến Lương Tuấn bên, người, tên kia phủ thành chủ nô bộc, một khuôn mặt vẻ lo lắng nhìn qua Lương Tuấn nói, các nàng đi bao lâu? Nghe được tên kia nô bộc lời nói, Lương Tuấn liền vội vàng đứng lên lớn tiếng dò hỏi, hồi thống lĩnh đại nhân, đại phu nhân các nàng vừa mới đi. Nghe được Lương Tuấn tra hỏi, tên kia nô bộc nhanh chóng hồi đáp, tên kia nô bộc vừa mới nói ra, Lương Tuấn liền thân hình khẽ động, như thiểm điện rời đi phủ thành chủ hậu phương, hướng cửa thành phía tây phương hướng mau chóng đuổi theo. Dương Phong dưới trướng 9 vạn đại quân sắp tới, Bột Hải thành không an toàn, nhưng bên ngoài càng thêm nguy hiểm, ẩn núp số lượng đông đảo Dương gia thám tử, một khi đại phu nhân các nàng rời đi Bột Hải thành, chắc chắn sẽ bị Dương gia quân thám tử chằm chằm bên trên, rơi vào Dương gia quân chi thủ. Mở cửa thành ra, một tên thân mặc cẩm y, dáng người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp, trên mặt mang vẻ kiêu ngạo nữ tử, hung hăng trợn mắt nhìn thủ thành sĩ quan một cái, lớn tiếng yêu kiều nói, phu nhân, thống lĩnh đại nhân có lệnh. Không có thống lĩnh đại nhân mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép ra khỏi thành. Nghe được xinh đẹp nữ tử trách mắng, thủ thành sĩ quan đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng hồi đáp, phu nhân mệnh lệnh ngươi cũng dám không nghe, chẳng lẽ ngươi muốn tìm cái chết không được? Nhìn thấy thủ thành sĩ quan không thèm chịu nể mặt mũi, không muốn mở cửa thành ra, tên kia xinh đẹp nữ tử hộ vệ lập tức tiến lên một bước, rút ra trên người trường kiếm, dùng sắc bén mũi kiếm chỉ vào tên kia thủ thành sĩ quan lớn tiếng uy hiếp nói, bảo hộ đại nhân. Nghe được xinh đẹp nữ tử hộ vệ uy hiếp ngữ, thủ thành mấy trăm tên binh sĩ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra trên người vũ khí nhắm ngay xinh đẹp nữ tử hộ vệ, các ngươi cũng dám dùng vũ khí chỉ hướng thành chủ phu nhân, các ngươi muốn chết không được. Nhanh đem vũ khí trong tay buông xuống, nhìn thấy dưới trướng mấy trăm tên binh sĩ nhao nhao đem vũ khí chỉ hướng xinh đẹp nữ tử, tên kia thủ thành sĩ quan biến sắc, vội vàng lớn tiếng quát lớn. Xinh đẹp nữ tử nhìn thấy tại thủ thành sĩ quan trách mắng xuống, chậm rãi đem vũ khí trong tay buông xuống mấy trăm tên binh sĩ, vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy mình. trong lòng căng thẳng, sắc mặt có chút khó coi. Phu nhân, các ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Nơi đây không an toàn, mời các ngươi lập tức trở về phủ thành chủ. Nhìn thấy xinh đẹp nữ tử một đoàn người bị chắn ở cửa thành, Lương Tuấn khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vẻ nhẹ nhàng. Vội vàng nghênh đón, cung kính nói, hừ, những thứ này chính là thủ hạ ngươi hảo binh, cũng dám dùng vũ khí chỉ hướng ta. Nhìn thấy Lương Tuấn tới, xinh đẹp nữ tử biết mình đừng nghĩ ra thành, trong lòng giận dữ, trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ vào tên kia thủ thành quan đạo, có lỗi với phu nhân. Đây là ta dạy bảo vô phương, để phu nhân bị sợ hãi, mời phu nhân về thành trước chủ phủ, ta chắc chắn sẽ hảo hảo giáo huấn bọn họ, cho phu nhân một cái công đạo. Nghe được xinh đẹp nữ tử lời nói, Lương Tuấn vội vàng cung kính nói, hừ, ta chờ ngươi cho ta một cái công đạo. Xinh đẹp nữ tử thế nhưng là thành chủ phu nhân, đối với lục đục với nhau, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt rất là am hiểu. Làm sao có thể nhìn không ra Lương Tuấn là tại qua loa chính mình đây? Thế nhưng là, Từ Minh vứt bỏ các nàng tự mình trốn hướng về, mà Lương Tuấn lại là Bột Hải Thành quân sự thủ lĩnh. Toàn bộ Bột Hải Thành đều tại Lương Tuấn trong khống chế. Nàng cho dù ở bất mãn, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, hướng phủ thành chủ phương hướng trở về mà đi. Đợi đến xinh đẹp nữ tử một đoàn người sau khi đi xa, Lương Tuấn đưa tay vỗ vỗ tên kia thủ thành sĩ quan bả vai nói, ngươi tên là gì? Hồi thống lĩnh đại nhân, ta gọi Triệu Khuê. Nghe được Lương Tuấn lời nói, Triệu Khuê vội vàng lớn tiếng hồi đáp, Triệu Khuê, ngươi làm rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Nghe được Triệu Khuê lời nói, Lương Tuấn ánh mắt lộ ra một tia hân thưởng, lớn tiếng tán dương, Bột Hải Thành lớn nhất quý tộc, quan hưng tử tước trong phủ, mười mấy tên quý tộc cùng thương nhân tề tụ một đường. Yên tĩnh cùng đợi quan hưng tử tước đến, mọi người tốt, lần này ta dày đặc triệu tập đại gia mục đích, đại gia cũng đã biết rõ đi à nha, các ngươi có ý kiến gì không? Cứ việc nói ra, người mặc chồn áo khoác bằng da, sắc mặt hồng nhuận quan hưng, đi vào phòng hội nghị, ngồi tại chủ vị bên trên, nhìn qua phía dưới mười mấy tên quý tộc cùng thương nhân. Ngữ tức giận bình thản nói ra, quan hưng đại nhân, Dương Phong Nam tước tự mình dẫn 10 vạn đại quân đến công. Bột Hải Thành căn bản không phải Dương Phong dưới trướng đại quân đối thủ. Chúng ta tuyệt đối không thể cùng Lương Tuấn cùng chết thủ Bột Hải Thành. Quan hưng đại nhân, đại hạ quốc 10 vạn đại quân tinh nhuệ, 20 tên đại tông sư võ giả, đều không phải là Dương Phong dưới trướng đại quân đối thủ. Bột Hải quận rất nhanh liền sẽ rơi vào đến Dương Phong trong tay. Cùng hắn đợi đến thành phá, biến thành Dương Phong tù nhân, không bằng chúng ta chủ động quy hàng. Đổi lấy một hồi phú quý, kém nhất cũng có thể giữ được tài sản của chúng ta cùng thân người an toàn, quan hưng vừa mới nói ra, từng người Bột Hải Thành thương nhân quý tộc, nhao nhao đứng lên, lớn tiếng đăng tải ý kiến của mình, toàn bộ đều muốn cầu chủ trương đầu hàng, không muốn cùng Lương Tuấn cùng chết thủ Bột Hải Thành. Đối với tại bọn họ những thứ này Bột Hải Thành quý tộc thương nhân mà nói, Bột Hải Thành nhất cử nhất động đều tại bọn họ mật thiết chú ý bên trong. Dương Phong xuất lĩnh đại quân xâm lấn Bột Hải quận, tại Bột Hải Thành ngoài trăm dặm đóng quân, ngày mai liền sẽ binh lâm Bột Hải dưới thành. Từ Minh vứt bỏ 3 cái thê tử, một thân một mình trốn hướng về. Lương Tuấn chuẩn bị tử thủ Bột Hải Thành, cùng Bột Hải Thành cùng chết sống tin tức, căn bản không gạt được bọn họ. http://www.sop.com.ext/90316/20.727.999 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.